Thiên Nhạc không kịp suy nghĩ, nhảy vọt đến trước theo bản năng, nắm được tay trái của Yến Cô Minh. Yến Cô Minh không gồng người, một người đàn ông cao lớn khiến Thiên Nhạc không thể vận sức ngay được. Lên đây, cả người Yến Cô Minh treo dưới vách núi, chỉ có cánh tay là bị Thiên Nhạc giữ chặt lại. Hắn ngước lên, trên đầu là vầng trăng khuyết lạnh lẽo. Ta nghĩ, dù mạng ta có đáng tiền đến mấy đi chăng nữa, cũng không quý bằng em. Giọng Yến Cô Minh bình thản, chẳng có tí nhận thức nguy hiểm nào. Thiên Nhạc chững mày, nghiêm giọng quát, tụ lực vào chân, lên đây. Bên chân Yến Cô Minh có một mỏm đá gồ ra. Chỉ cần dẫm vào, với bản lĩnh của Yến Cô Minh, có thể dễ dàng lên lại vách núi. Thiên Nhạc thấy Yến Cô Minh thản nhiên ngắm trời, thầm nghiến răng kéo tay hắn, định dùng sức lôi lên. Ngay lúc ấy, ánh mắt Yến Cô Minh bỗng lia đến gã. Thiên Nhạc, ân oán xưa kia, không phải thứ mà ngươi có thể quyết định được. Yến Cô Minh nhàn nhạt buông lời, khiến Thiên Nhạc sững ra. Dưới ánh trăng, đôi mắt lãng nhân lạnh lùng. Thiên Nhạc không hiểu, ý gì, ngươi có biết, bản lĩnh dùng đao của ngươi lợi hại hơn ta nhiều. Nhưng ta đấu với ngươi, cũng không phải chẳng có cơ hội thắng. Yến Cô Minh nhìn thẳng vào mắt Thiên Nhạc, cười khẽ một tiếng, lúm đồng tiền bên má như có như không. Chuyến này ngươi xuống núi, hồn võ chuyển hướng, đao không rời vỏ, ngươi không mất mạng, sát ý gột gió đêm, máu tanh nhuộm cỏ thu. Đôi mắt của lãng nhân tựa dã thú săn mồi trong đêm. Thoát cái, con ngươi đẫm máu, mà chính do ngươi không giết người, nên ta mới có cơ hội. Phút chốc, Yến Cô Minh gập tay lại thật mạnh, dường như Thiên Nhạc bị vài câu khi nãy của Yến Cô Minh cuốn lấy tinh thần. Nhất thời không hay biết, lúc phản ứng lại được đã không còn kịp nữa. Má trong cánh tay gập lại của Yến Cô Minh có một lưỡi câu không to nhưng rất sắc. Được hắn vung mạnh ra, cắm phập vào cánh tay Thiên Nhạc. Sau đó, Yến Cô Minh chữ lực vào chân, dẫm xuống cờ đá bên chân, kéo mạnh ra sau. Ngươi, tất cả mọi việc xảy ra quá đột ngột, lại chẳng có dấu hiệu gì. Chỉ trong chớp mắt, hai người rơi xuống vách núi. Ngây thơ như nàng, Yến Cô Minh nhìn ngọn cỏ khô bên vách núi, từ từ xa khỏi tầm mắt hắn, nhỏ dần rồi biến mất. Yến khờ, ta cho anh lưỡi câu ấy là để ăn trái cây. Xin lỗi, Yến khờ, mạng của anh rất báu. Xin lỗi, Yến khờ, anh không được chết. Xin lỗi, Yến khờ, ngày mai, chúng ta trả Phàn Lung Lệ ra về chỗ Diệp Hoài Sơn. Sau đó đi ngay, sau đó nữa, chúng ta chọn ngày lành thành thân, bởi vì ta thích chàng. Xin lỗi bé con, lãng nhân cũng thích em. Hình ảnh cuối cùng, là vầng trăng khuyết lạnh lùng nơi chân trời. Nỗi tiếc nuối chưa kịp nói ra, vào giây phút nhắm mắt lại, không kìm được lăn dài trên má. Cách chương.